pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1268. Dã Bách Hợp cũng có mùa xuân 22. Bạch Ngưng Hương xem nàng làm ầm ĩ đến thật sự quá không ra gì. Thủy Nhuận mắt to phiên cái Thủy Linh Linh xem thường. Ngươi lại có chuyện gì? Lam Đại Thần Y, nơi này tức không có tiệm cơm tử cũng không có xiếc ảo thuật chợ. Muốn ăn tưởng chơi phiền toái ngươi lại tạm chấp nhận hai cái canh giờ, như vậy chứa đầy chào. Phúng vừa thốt lên xong, đừng nói Diệp Giang Hoài có chút chố mắt, liền nàng chính mình đều ngây ngẩn cả người. Nàng, cũng không phải cái loại này tranh chua người nột. Bạch Ngưng Hương cảm thấy chính mình như là chúng ta. Phàm là liên lụy đến Lam Tiểu Điệp sự tình, nàng liền vô pháp ngăn chặn muốn phát hỏa, thậm chí, chỉ cần nghe thấy Tiểu Lam hoặc là Lam Tiểu Điệp tên này. Nàng trong lòng kia cổ mặc danh tà hỏa liền áp chế không được tạch tạch ra bên ngoài thoán. Lam Tiểu Điệp y cũ là vô tâm không phổi, thiếu tâm nhãn giống nhau cùng nàng cười. Tống Dật Kha nói, phía trước không quá thích hợp, muốn đại gia không cần đi phía trước đi rồi. Các hộ vệ đều bảo vệ cho người, bọn sa phu xem trọng chính mình ngựa xe, đừng đợi lát nữa bị hướng lộn xộn, ni ma. Ngươi cười hì hì nhẹ nhàng bâng quơ nói như thế kinh tủng sự tình. Chúng ta là tin a vẫn là không tin, chỉ bằng cái kia hào hoa phong nhã công tử ca. Một cái thủy hộ kéo kéo khóe miệng, âm dương quái khí nói, Tống công tử nói như vậy có cái gì căn cứ sao? Chúng ta nhưng lập tức muốn vào đi thánh kinh thành phạm vi. Thiên tử dưới chân, trời nắng ban ngày, sao có thể có người mai phục. Diệp Giang Hoài xem xét một chút phụ cận địa hình. Bọn họ đây đúng là ở trên quan đảo. Hai bên là xanh tươi tốt ruộng. Năm nay mưa thuận gió hòa, hoa màu mọc cực hảo. Quan đảo hai bên giống vây quanh màn lụa xanh giống nhau. Mà bởi vậy đi trước lại quá không đến hai dặm lộ. Chính là một rừng cây, Diệp Giang Hoài nhìn nhìn, trong lòng liền, lột bột một chút, cách ngôn nói rất đúng. Phùng Lâm Mạc nhập, thấy động tất toàn, vô luận là hai bên ruộng vẫn là phía trước rừng cây. Hiện tại đi qua Lam Tiểu Điệp như vậy kêu kêu quát quát một kêu to. Diệp Giang Hoài tức khắc sau lưng chính là phát lạnh, cảm giác bên trong tựa hồ quỷ khí dày đặc thật sự cất giấu hung hiểm mơ siêu vấn đề là không đi lại. Như thế nào, hoành không thể liền người lại xe như vậy một đống đều ở trên quan đạo đổ không phải. Lại nói, nếu là người mai phục tại trong rừng cây còn hảo thuyết. Mai phục tại quan đạo hai bên, bọn họ hiện giờ ngừng ở nơi này không phải cho nhân gia làm sống bia ngắm. Đối Lam Tiểu Điệp đã chán ghét đến vì chán ghét mà chán ghét trình độ. Bạch Ngưng Hương mày đẹp một trọn, hừ lạnh nói. Liền tính là thật sự mai phục người, chúng ta hiện tại không đi chẳng lẽ đứng ở chỗ này chờ nhân ra lại đây kiếp? Sẽ không, chỉ cần chờ một chút là đến nơi. Tống Dật Kha đã đi phía trước dò đường, Lâm Tịch lắc đầu. Xem nàng bộ dáng này, không biết còn tưởng rằng Tống Dật Kha cái này khổ bức thê nô lại bị Tống Cổ đi ra ngoài mua ăn. Thấy Lâm Tịch nói được thật sự nhẹ nhàng bâng quơ. Các hộ vệ lập tức có người quái khang quái điều nói. Lam Đại Phu, ngươi xác định ngươi cái kia nũng nhịu tiểu tướng công thật muốn là đối mặt sơn phỉ cường đạo. Có thể tồn tại trở về. Hảo hảo đương ngươi Đại Phu. Này hộ vệ sống a là lấy đầu cùng thật bản lĩnh đổi. Không phải dựa vào ba tấc không lạn miệng lưỡi hù dọa người là có thể được đoàn xe không? Biết là ai cũng ngữ hàm châm chọc tiếp một câu. Làm chuyên nghiệp bảo toàn nhân viên, bọn họ quyền uy cư nhiên bị một người nhược không kéo mấy thư sinh cấp khiêu chiến. Cũng khó trách những người này đối Lâm Tịch nói năng lỗ mãng. Lâm Tịch như cũ thẳng tắp nhìn rừng cây bên kia, đều không có quay đầu xem một cái nói gở chính là ai. Chỉ lạnh lạnh trả lời, kia đầu đổi bát cơm, ta đây chỉ có thể nói ngươi chẳng những không có gì bản lĩnh. Người cũng là cái xuẩn chứng, ta thật là dựa ba tấc không lạn miệng lưỡi hù dọa người. Mấu chốt là người ta chẳng những thích bị ta hù dọa, còn đem ta đương tổ tông giống nhau cung, thiên kim khó mua người vui, ngươi toan cái gì? Sơ viên đầu Lam Tiểu Điệp chỉ cấp mọi người một cái ót. Hoàn toàn không biết chính mình một câu đã đắc tội ở đây mọi người. Vô luận chủ tớ đều hận không thể bóp chết nàng. Nàng là không sao cả. Này một chuyến nhiệm vụ khó nhất địa phương đã chịu đựng đi. Diệp Giang Hoài đỉnh đầu kia lũ mây tía đã là như có như không. Kỳ thật quan đạo hai bên cũng không có cái gì dị thường. Có người mai phục địa phương là ở phía trước kia phiến trong rừng cây. Tống Dật Kha không hổ là hóa hình Phượng Hoàng Tùng, cơ hồ cùng Lâm Tịch đồng thời nhận thấy được trong rừng cây mặt tiếng đánh nhau. Lâm Tịch bất động thanh sắc nhìn thoáng qua Bạch Ngưng Hương. Đáng thương a, sinh ở linh mạch tu luyện không biết nhiều ít thời đại tiểu yêu tinh. Bị người ta cấp thải bổ lúc sau cư nhiên liền này đó đều không hề phát hiện. Tu tập tổ long vọng khí thuật Lâm Tịch tự nhiên biết. Trong rừng cây bị thương vị kia mặc dù không phải tương lai vinh đăng đại bảo vị nào. Cũng tất nhiên là cái quyền khuynh triều dã đại nhân vật. Nếu là tùy ý đội ngũ về phía trước đi, tất nhiên sẽ cùng kia chiến đấu ở bên nhau hai đám người mã tương ngộ. Này rất có thể là không cam lòng cốt truyện quân tưởng lại đẩy Diệp Giang Hoài một phen. Cấp nam chủ mạnh mẽ thêm diễn. Bất quá đáng tiếc, hiện giờ nàng cùng Tống Dật Kha đều đã trưởng thành lên. Lại không phải chưa từng hóa hình khi có thể tùy tiện nắn bóp rác rưởi. Vì thế Lâm Tịch quyết đoán làm Tống Dật Kha đi vào cứu người. Mà nàng tắc chạy tới nói chuyện giật gân. Cái kia nhị hóa hộ vệ nói đúng. Lão tử chính là bằng vào ba tấc không lạn miệng lưỡi tới hù dọa người. Có bản lĩnh ngươi đừng tin nột. Lại đợi không sai biệt lắm 15 phút công phu, những cái đó hộ vệ, Sa Phu nói gở lại bắt đầu ra bên ngoài thoán thời điểm. Mấy cái một thân huyền sắc nguyễn giáp người cưỡi cao đầu đại mã vây quanh hai người ra rừng cây. Lâm Tịch sớm thấy trung gian người có một cái đúng là Tống Dật Kha. Tức khắc trên mặt hiện ra ý cười, lý cũng chưa lý những cái đó chua lòng các hộ vệ. Thằng thượng chính mình xe ngựa nói. Hảo, nguy hiểm giải trừ, chúng ta qua đi đi, kia Sa Phu vẫn chưa động. Mà là dương mắt nhìn một chút Diệp Giang Hoài, thấy Diệp Giang Hoài sắc mặt khó coi gật gật đầu, lúc này mới sườn ngồi ở phía trước càng xe thượng trên chỗ ngồi. Xua đuổi gia súc về phía trước đi, mọi người cũng đều sôi nổi lên xe, bọn họ thật sự là không nghĩ tới trong rừng cây quả thực có người. Ở Sa Phu, Đắc Nhi. Giá, hô quát thanh cùng bánh xe lân lân thanh cùng với mọi người lặng lẽ nghị luận trong tiếng. Hai chi đội ngũ gian khoảng cách càng ngày càng gần, chỉ là không ai chú ý tới. Tiếu Vân Phượng sắc mặt có chút khó coi, nàng không quá dám xác định, nhưng tâm lý lại có cái thanh âm vẫn luôn ở nhắc nhở nàng. Nàng suy đoán là đúng, đó chính là tam hoàng tử thiết vệ, chờ đến mấy thớt ngựa bay nhanh mà đến. Nhìn thiết vệ nhóm thật cẩn thận bộ dáng, Tiếu Vân Phượng càng thêm xác định, trung gian bị hộ vệ lên người chính là tam hoàng tử. Có lẽ hiện tại còn không muộn, rốt cuộc mặc dù cứu người chính là Tống Dật Kha, kia cũng là bọn họ Diệp gia người. Lại nói, nàng hoàn toàn không tin, Tống Dật Kha cái kia thoạt nhìn so Diệp Giang Hoài còn muốn văn nhược thanh nhã người thực sự có. Năng lực trợ giúp tam hoàng tử cùng hắn những cái đó thiết vệ gấp cái gì? Nhiều nhất bất quá là có người bị thương. Hắn dẫn đường đến chính mình đội ngũ tìm y hỏi dược thuận tiện thảo điểm thức ăn nước uống. Nghĩ đến này, nàng tinh thần chấn động. Đúng vậy, họ Tống cùng Lam Tiểu Điệp lại không biết trong rừng cây chính là tam hoàng tử. Có lẽ này vốn dĩ chính là trời cao cấp Diệp Giang Hoài an bài một lần kỳ ngộ. Vì thế nàng chạy nhanh sai người gọi tới Diệp Giang Hoài đối với hắn cắn nổi lên lỗ tai. Hết chương.